Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 73 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Hai Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 73, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi nhìn thấy trình độ quả phụ của Trần Thực thì hắn đã được nhận cái chức giáo đầu của Hồng Sơn Đường. Sau khi được Hồng Sơn Nương Nương chữa khỏi thương thế thì Trần Thực đã dẫn theo nàng đi ra bên ngoài dạo chơi. Cái tiểu cô nương này đã ăn tới nỗi hắn muốn nghèo luôn. Hắn cần phải kiếm thêm tiền để sinh sống, cho nên đã kêu Hồng Sơn Nương Nương dẫn tới cái chỗ mà nàng được sinh ra để tìm xem có cái bảo bối gì không để đem đi bán. Nhưng mà khi tới nơi chỉ thấy có một cái tòa miếu đổ nát, không có bảo vật gì hết trơn, cho nên hắn bèn phải đốt một cái nén nhang, sau đó rời đi, trở lại dịch sở để ngủ. Thì trong cái đêm này, tại vì cái ánh sáng kim đan trong cơ thể của hắn tỏa ra, làm cho hấp dẫn mấy cái túi đại khác, cho nên hắn buộc phải trong đêm đi tới Hồng Sơn Đường để tá túc. Thì trên đường đi, thì hắn gặp phải người của Thiên Mẫu Hội chặn đường, dùng bảo bối để định giết hắn. Nhưng mà sau khi biết được cái lai lịch của bảo bối kia, thì hắn đã quyết định đại khai sát giới, giết cái đám người của Thiên Mẫu Hội này. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 73 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh để ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Lời nói của Trần Thực còn chưa dứt thì thân thể đã hơi cong ngồi xuống. Sau một khắc, khí quyết bàng bạc trong kim đan tràn vào trong hai chân. Khí quyết cuồng bạo đánh sâu vào trong gân mạc, cơ bắp căng phồng, cơ đùi lập tức bành trướng ra phía bên ngoài, trở nên to lớn vô cùng. Bang một tiếng, phiến đá xanh dưới chân hắn đột nhiên vỡ vụn, hiện ra vết nứt như là mai rùa, như là mạng nhện. Cuồng phong trong nháy mắt đã đập vào trong mặt, thân hình như là tia chớp, chạy tới tập kích Hạng Minh Ngọc trong bóng tối ở góc đường. Hắn dưới sự phẫn nộ, giống như là lôi đình lao xuống tập kích, trong nháy mắt lập tức đi tới trước mặt của Hạng Minh Ngọc. Một quyền đánh ra, nắm đấm nhấc lên cuồng phong kích động. Trong phút chốc, cửa sổ hai bên đường phố vù vù rung động, 30 cánh cửa sổ bị thổi ra. Nắm đấm của hắn lướt qua, lại đánh ra tiếng sấm. Nhưng mà trên mặt Hạng Minh Ngọc trước mặt hắn lại đột nhiên lộ ra cái vẻ tươi cười. Đột nhiên Hạng Minh Ngọc biến mất, thay vào đó là một thải sinh oa oa lăng không bay tới. Mặt ngoài bình thải sinh oa oa kia có vẻ hình vẽ phù lục, trung tâm hình vẽ là một chữ cố, bên cạnh là hoa văn lưng rùa cùng với quẻ khôn trong bát quái vần quanh bốn phía. Ý chỉ là kiên cố như là mai rùa, dày nặng như là mặt đất. Đầu của thải sinh oa oa trong lúc bất chợt đã có kích thước như là núi nhỏ. Vốn là bình lớn đầu nhỏ, nhưng mà giờ phút này lại là đầu lớn bình nhỏ. Cái miệng đầy răng nanh dữ tợn, từng hàng che kính khoang miệng, há to miệng cắn về phía Trần Thực. Cái khoang miệng này chỉ sợ có thể nuốt hoàn toàn Trần Thực vào trong. Tu luyện thải sinh oa oa, luyện đến cái bước miệng này là phải cần mỗi một ngày đúc đinh sắt cho thải sinh oa oa ăn. Để cho thải sinh oa oa hấp thụ đinh sắt, hàm răng ban đầu sẽ chóc ra, răng mới sinh ra chính là cái hàm răng sắt thép. Ngay từ đầu, một ngày chỉ có thể ăn một cây đinh, chậm rãi đợi cho đến khi hàm răng của thải sinh oa oa rụng hết, thì liền có thể ăn thêm hai cây. Đợi tới sau khi sinh ra hàm răng thứ hai thì lập tức có thể tăng lên số lượng đinh sắt từng ngày. Thẳng tới khi trong khoang miệng của thải sinh oa oa sinh ra một loạt hàm răng sắc bén như là sắt thép thì lúc này mới ngày càng ít đi. Mà sau khi luyện thành miệng đầy răng thắt còn chưa tính là xong, còn cần người thi thuật đem tiểu oa nhi tế lên, hóa thành cái trạng thái đầu to. Cái người thi thuật và hãy bò vào trong miệng của tiểu oa oa, dùng cát thép mà những hàm răng này mà thành hình răng cưa, lại dùng chu sa máu hắc cẩu vẽ phù văn trên hàm răng tiểu oa oa thêm vào hàm răng. Một bước này rất là hung hiểm, thường thường cần có 2-3 đồng bạn ở một bên, miễn cho thải sinh oa oa hung tính phát tác sẽ ăn tươi cái người thi thuật. Luyện tới một bước này rồi, thải sinh oa oa lập tức tế luyện tùy tâm, có kích thước như ý, qua lại như điện, nhanh như là tật phong, bất cứ cái vật gì cũng là một ngụm cắn nát. Khi quyết đấu cùng với địch nhân, tế lên thải sinh oa oa, lập tức mọi việc đều thuận lợi, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Nhưng mà luyện thành thải sinh oa oa cũng cần một lượng tiền rất là lớn. Luyện thành một cái oa oa, nếu dùng hết tiền bạc đổi thành hoàng kim cũng có thể nhét đầy bình. Hàn Minh Ngọc luyện thành 12 thải sinh oa oa, làm ngoại đan oa oa của mình, có thể nói là đã bỏ vốn gốc. Trần Thực làm như là không thấy, đối với thải sinh oa oa có cái đầu lớn gấp mấy lần với mình. Một quyền này vẫn là đánh ra như trước. Quyền phong kích động, tiếng sấm càng thêm kịch liệt. Trong tiếng sấm rầm rầm, cái hàm răng cưa thiên truy bách luyện của thải sinh oa oa gãy không biết là bao nhiêu cây. Cái tiểu oa oa kia vốn là bộ mặt vốn dữ tợn dị thường, nhưng mà giờ phút này bị đau rồi, vậy mà nó oa oa khóc lớn lên. Chân trái của Trần Thực gào thét, quét ra, đá vào cái bình phía dưới đầu của tiểu oa oa. Tu luyện thải sinh oa oa cần phải cố định vẽ phù lục ở trên bình mỗi ngày. Cái bình tương đương với thân thể thải sinh oa oa. Kể qua 10 mấy năm miêu tả phù lục, đã sớm luyện đến cứng rắn vô cùng, không thể không yếu ớt so với thải sinh oa oa, mà thậm chí nó còn cứng rắn hơn. Nhưng mà Trần Thực một chân quét trúng cái bình, rầm lên một tiếng. Cái bình kiên cố vô cùng kia khi mà chạm chân thì đã vỡ nát. Không được! Tiếng thét chói tai của Hàn Minh Ngọc truyền tới. Bình tử tương đương với thân thể ngoại đan, lò luyện đan bên ngoài. Thải sinh oa oa có thể là không chết, là dựa vào cái bình nuôi dưỡng này. Hôm nay cái bình đã vỡ nát, thải sinh oa oa này coi như là trời diệt. Hắn luyện 10 mấy năm mới luyện ra được 12 thải sinh oa oa, trong nháy mắt lập tức đã bị Trần Thực đá nát một cái bình, há có thể không đau lòng chứ? Chàng thử, người phá hư phá bảo của ta, ta liều mạng với ngươi. Hạ Minh Ngọc gầm lên một tiếng, 11 tiểu oa oa kháng gào thét đứng dựng lên, lao về phía Trần Thực. Mà tiểu sinh oa oa bị Trần Thực đánh nát bình kia thì đột nhiên lập tức không thở nổi, ra sức giãy giụa, vẫn là từ không trung ngã xuống đất, từng ngụm thở dốc. Dưới cái đầu khổng lồ của nó là một thân thể khô quắt, không có tứ chi, cái lồng ngực thì nhỏ gậy, chân nối liền với lồng ngực bị chặt đứt gọn gàng. Từ đoạn dài ra một ít mầm thịt vẫn nối liền với thân bình. Trần Thực nhẹ giọng nói: Tiểu huynh đệ, đừng có giãy giụa trong biển khổ nữa, ta sẽ đưa ngươi đi giảng sinh. Hắn đứng ở trước mặt của nó, đối với thải sinh oa oa từ bốn phương tám hướng nhào tới, làm như là không thấy. Tay bấm kiếm chỉ, dừng thẳng trước cánh mũi, khí quyến vận luyện, khí quyến lưu chuyển ở đầu ngón tay, nhanh chóng hình thành vãng sinh phù. Vãng sinh phù hoàn thành, nhất thời ánh sáng vàng rực rỡ, chiếu sáng được phố. Thần thái Trần Thực túc mục, giống như là lão tăng. Kiếm chỉ ra, vãng sinh phù bá lên một tiếng, rơi vào trên người tiểu oa đầu to kia, chui vào trong cơ thể của nó. Một đạo kim quang tự trong cơ thể phát ra, xoẹt lên một tiếng, trải ra phía sau, hóa thành một con đường nối liền hai giới âm dương. Một hài đồng 7-8 tuổi mê man đứng ở trên đường phố, nhìn chung quanh. Phụ mẫu, các người ở đâu vậy? Nó lớn tiếng kêu lên, hồn nhiên không nhớ là mình đã chết 18 năm rồi. Đi tới đó đi. Trần Thực giơ ngón tay chỉ về phía cuối đường. Cái đứa bé kia theo hướng ngón tay hắn chỉ, dọc theo con đường sáng ngời này chạy về phía âm phủ, kêu lên: Phụ mẫu, các người ở phía trước hả? Ta đáng sợ, các người ở đâu rồi? 18 năm này giống như là mơ một giấc mộng lớn. Bây giờ tỉnh mộng rồi, người đã không còn là người. Không biết phụ mẫu của hắn còn sống hay không đây. 18 năm qua thế nào rồi? Trần Thực thầm nghĩ. 11 tiểu oa oa khác đã bổ nhào tới hai bên trái phải của hắn. Đột nhiên sau đầu Trần Thực ánh sáng phóng đại, một cái tòa miếu nhỏ từ xương ngọc chẩm sau đầu hắn bay ra, theo ánh sáng đi tới chỗ sáng người nhất. Hồng Sơn nương nương trong miếu nhỏ ngồi ở trên bàn thờ phụ cận thần kham, đang quan sát phía ngoài thì đột nhiên thiên địa chính khí vọt tới rót vào toàn thân. Hồng Sơn nương nương kinh dị. Hả? Ta bị coi như là thần thay, bị khống chế sao? Pháp lực của nàng hùng hồn vô cùng, bất cứ lúc nào cũng có thể thoát khỏi sự khống chế của Trần Thực. Nhưng nàng làm biến dãy dụa. Nàng nhìn thấy hai tay của mình bị Trần Thực điều khiển, đi theo Trần Thực bấm kiếm quyết. Từng đạo kiếm khí trong miếu nhỏ nhanh chóng hình thành. Kiếm thuật thật là đơn giản, nhưng mà nhanh thiệt. Nàng thầm nghĩ trong lòng. Tốc độ biến hóa kiếm quyết của Trần Thực quá nhanh, khiến cho người ta hoa cả mắt. Trong khoảnh khắc, 11 đạo kiếm khí đã hình thành. Hư một tiếng, 11 đạo kiếm khí đồng thời từ trong thần kham bắn ra. Tuy là 11 đạo kiếm khí, nhưng mà đồng thời bắn ra phát ra chính là cùng một âm thanh. 11 thải sinh oa oa vây quanh hắn, đang muốn xé nát hắn, thì đột nhiên bùm một tiếng, tất cả bình chứa đồng thời nổ tung. Các vị, ta đưa các ngươi đi giảng sinh. Trần Thực đứng tại chỗ, bốn phía là 11 thải sinh oa oa rơi xuống đất, thống khổ dãy dụa, cái người bốc lên hắc khí. Trần Thực đánh ra tiền đạo vãng sinh phù, đường phố trở nên sáng ngời. Vãng sinh phù ẩn ở trong cơ thể của những thải sinh oa oa này, rút oan hồn của bọn họ ra, mở ra một con đường đi thông đến âm phủ. Hàn Minh Ngọc đang ra sức tế lên thải sinh oa oa, chuẩn bị giết chết Trần Thực. Không ngờ đột nhiên 11 thải sinh oa oa toàn bộ bị giết, vừa đau lòng vừa hoảng sợ, vội vàng xoay người bỏ chạy. Ta tại trong kim đan cảnh khổ sở đánh thức gần 20 năm, cuối cùng luyện thành 12 thải sinh oa oa, không ngờ lại bị cái tên mao đầu tiểu tử này quỷ hết sạch sẽ. Gã một bên ra sức chạy như điên, còn một bên thì âm thầm hối hận. Đệ tử của gã Thu Ánh Oánh chết thì đã chết rồi, ở dịch sở ăn đồng môn đáng đời bị giết, còn bản thân mình sao lại phạm sai lầm đi tìm Trần Thực gây phiền toái chứ. Bất quá cái tiểu tử này không phải là tú tài đi thi sao, làm sao thực lực mạnh mẽ như vậy? Đối mặt với tà vật thải sinh oa oa cũng có thể dễ dàng chém giết, đây là cái chuyện mà tú tài có thể làm được sao? Thực lực mạnh như vậy còn thi cử nhân làm cái quái gì chứ? Hắn thầm oán thầm. Trong lúc suy nghĩ, hắn đã đuổi kịp 12 cái người vừa mới vận chuyển bình chứa tới. 12 người này là đệ tử của hắn, cũng là tu sĩ Thiên Mẫu Hội. Thấy hắn chạy tới, không khỏi kinh ngạc. Đang muốn hỏi sư tôn đã xảy ra cái chuyện gì, thì đột nhiên có một đạo kiếm khí xuyên thủng mi tâm của một người trong đó. Sau đầu liền nổ tung, huyết tương bắn lên trên mặt, lên người của tu sĩ Thiên Mẫu Hội bên cạnh, bắn lên tung tóe. 11 tu sĩ còn lại hoảng sợ, kinh hãi nhìn về phía ngã tư đường. Hàn Minh Ngọc đã ra sức chạy qua bọn họ, kêu lên: "Thầy Di Sư, ngăn hắn lại!" Trần Thực từ ngã rẽ đường phố đi tới, tay phải bóp kiếm quyết, không khí ở trước mặt hắn kịch liệt chấn động, trở nên vô cùng mơ hồ. Trong tầm mắt của 11 người kia, thân hình thiếu niên dưới ánh trăng trở nên xuất thần. Hiu, hiu, hiu. Thiếu niên kia kiếm quyết biến hóa, 11 tu sĩ Thiên Mẫu Hội đều học qua cái loại pháp thuật này, đó chính là thủ đoạn thi triển Tử Ngọ Trảm Tà Kiếm. Chỉ là Trần Thực làm quá nhanh, nhanh đến cái trình độ mà mắt thường khó có thể bắt được. Bọn họ đứng trên đường, nhìn thấy thiếu niên này đi về phía bọn họ. Đột nhiên, bọn họ nghe được phía sau truyền đến các loại âm thanh của tạp vật rơi xuống. Có người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đường, dưới mái hiên của một hộ gia đình, đèn lồng treo ở chánh giữa bị chia ra làm hai nửa. Nửa chiếc đèn lồng mang theo ngọn nến còn đang thiêu đốt, nhẹ nhàng rơi xuống. Một cái chậu nước ở góc đường bị cắt ngang tách ra, nước ở trong chậu đập vào nửa trên của chậu nước, rào rào rơi xuống, vần khắp mọi nơi. Còn có mấy hộ gia đình, cột trụ của ngôi nhà giống như là bị đồ vật sắc bén tới cực điểm nào đó cắt qua, mà mắt thường không thể thấy được. Cột trụ từ chỗ cắt nghiêng nghiêng trượt xuống, cái mái hiên cũng sụp xuống theo. Cuối đường phố, cái con sư tử đá trước cửa nhà giàu đột nhiên trượt cái đầu xuống. Tiếp theo trên đường xuất hiện một vệt kiếm thật dài, ước chừng khoảng hơn 10 trượng. Lập tức, lại là vài cái tiếng vang nhỏ truyền tới. Trên vách tường cùng với cửa lớn của nhà giàu kia, cũng có thêm vài đạo vết kiếm dâng khắp mọi nơi. Trần Thực đi ngang qua 11 tu sĩ Thiên Mẫu Hội đuổi theo Hạng Minh Ngọc. Phía sau hắn, có âm thanh quyết tương cùng với không khí trong khí quản truyền tới, phun ra ở trên không trung, cùng với âm thanh của từng khối thịt rơi xuống đất. Hắc Hoa ngồi ở trên xe gỗ lục tục chạy về phía trước, cẩn thận từng ly từng tí, tránh đi cái vết máu cùng với tứ chi trên mặt đất. Những năm gần đây, thế lực của Thiên Mẫu Hội càng lúc càng lớn, nhất là năm nay. Chân thần thiên ngoại phát sinh dị biến, đầu tiên là sắc trời tới tối sớm một chút, sau đó là 3 ngày xuất hiện trăng lưỡi liềm. Để cho thế đạo trở nên càng loạn, Thiên Mẫu Hội cũng bởi vì vậy mà có thể khuếch trương. Trong thành Củng Châu, Thiên Mẫu Hội ngoại trừ tổng đàn ra, còn có 2 cái hương đường khác nữa, một cái gọi là Tạo Súc Đường, còn một cái gọi là Thải Sinh Đường. 2 hương đường cũng cung phụng Thiên Mẫu, đệ tử rất là đông đảo. Canh năm chính là lúc đệ tử Thải Sinh Đường mở khóa học buổi sáng. Trong tiền viện hậu viện của Thải Sinh Đường, rất là nhiều đệ tử đem từng cái bình từ trong hầm lấy ra phơi ánh trăng. Một khắc trước khi mặt trời mọc kia là một khắc âm khí nặng nhất, bởi vậy lúc này đem Thải Sinh Oa Oa chuyển ra phía ngoài là cái tiết học buổi sáng quan trọng nhất trong một ngày. Về phần những canh giờ khác thì không được. Những canh giờ khác hấp thu ánh trăng quá nhiều sẽ dễ dàng bị tà hóa. Còn có mấy đệ tử dắt một ít hắc cẩu tới giết ngay tại chỗ, lấy máu hắc cẩu đổ chu sa vào đó, sau đó thì ngồi xổm trước những thải oa sinh này, đề bút miêu tả hình vẽ phù lục phía trên. Bọn họ cẩn thận tỉ mỉ, rất là nghiêm túc. Nhưng công việc của những đệ tử khác lại thoải mái hơn rất nhiều. Hai đệ tử lần lượt đốt nhang cho những thải sinh oa oa này. Một người cười, nói: Lần trước, hàng của hàng giáo đầu mang tới không tệ ha. Sau khi cắt bỏ tứ chi, qua hơn 10 ngày cũng không có chết một đứa nào luôn. Các cường chủ định đút thuốc thêm vài ngày nữa, lập tức mổ bụng, nhớ thuốc vào. Một nữ đệ tử khác lại nói: Hàng giáo đều lập công, khoảng cách thăng chức khương chủ cũng không xa nữa. Bất quá ta nghe nói một đệ tử của hàng giáo đầu bị giết rồi, hắn nổi trận lôi đình đi bắt người, kết quả đã bắt tới một người, nhưng mà lại bắt lầm là người của Hồng Sơn Đường. Nghe nói hắn nửa đêm đã chạy ra bên ngoài, nghĩ là đi bắt hung thủ thật rồi. Nam đệ tử kia nhìn về phía một bên hầm, cười nói: Cái người này đúng là kiên cường thiệt, không biết có thể vượt qua hay không đây. Nói đi cũng phải nói lại, hương chủ Thiên Mẫu Hội chúng ta tổng cộng chỉ có 4 người, hàng giáo đầu thăng làm hương chủ chính là cùng ngang cấp với các hương chủ rồi. Trước khi 2 người có ân oán á, vậy còn không phải là đánh nhau rồi sao? Lúc này một giáo đầu tướng mạo uy nghiêm đi tới, sắc mặt hung ác, trừng mắt nhìn bọn họ quát: Chuyện của cấp trên, các người có quyền nghi lẫn sau. Sau này ra bên ngoài, chết cũng không biết phải chết làm sao. Cút ra bên ngoài, trong thông lộ còn có vài tiểu oa oa, đem đi thắp nhang đi. 2 người vội vàng khom người, nói: Hồ giáo đầu, đại nhân đại lượng. 2 người vội vàng đi tới thông lộ nhỏ, nơi này cũng có đặt rất là nhiều bình. Bình được phong kín miệng, bên trong là tiểu oa oa mới, vừa mới trồng lên. Nếu như không chết, lập tức có thể chậm rãi tế luyện. 2 người vừa đốt nhang vừa nói: Thải sinh đường của chúng ta càng ngày càng náo nhiệt, luyện tiểu oa cũng nhiều nữa. Gần đây thế đạo không yên ổn, các hương chủ cũng đều cảm thấy nguy hiểm, cho nên nắm chắc luyện thêm một ít tiểu oa để phòng thân đó mà. Hai người đang nói thì đột nhiên chỉ nghe rầm một tiếng, cửa lớn bị đẩy ra, một bóng người cất bước chạy như điên về phía này. Hai người nhìn thấy bộ mặt người tới, nam đệ tử kia kinh ngạc nói: Lạng giáo đầu, ngươi chạy chậm một chút đi, chỗ này là tiểu oa mới làm đó, không chịu nổi va chạm đâu. Hắn mới vừa nói đến đây thì được như một đạo quyết kiếm bay đến trên cổ của Hàng Minh Ngọc. Đầu Hàng Minh Ngọc bay lên thật đẹp, xông lên không trung. Đạo kiếm khí quyết sắc kia sát vách tường hai bên thông lộ nhỏ, một đường ánh lửa tốc độ cực nhanh, báo lên một tiếng từ cổ của hai người nhón lên một cái. Trần Thực đằng đằng sát khí đi vào trong thông lộ nhỏ của thải sinh đường. Trong miếng nhỏ sau đầu hắn, Hồng Sư Nương Nương nhỏ giọng nói: Chàng giáo đầu, người nói chỉ giết một giáo đầu của Thiên Mố hội. Nếu nhổ lương hương đường thì sao? Sắc mặt Trần Thực âm trầm, dọc theo thông lộ nhỏ đi về phía trước. Phía trước là một mảnh an tĩnh. Chuyện này lớn rồi. Trên thần kham, Hồng Sơn Nương Nương suy nghĩ một chút, cắn răng dựng thẳng ba đầu ngón tay. Phải dẫn ta ra ngoài chơi 3 ngày. Hồng Sơn Nương Nương cảm thấy mình đưa ra điều kiện hơi là quá đáng, cho nên vội vàng bổ sung: Nhổ hương đường, cái loại sự tình này rất là nghiêm trọng, đem toàn bộ hương đường của người ta diệt trừ là triệt để xé rách mặt. Ta cũng gánh chịu mạo hiểm rất lớn đó, 3 ngày không thể thiếu đâu. Được. Trần Thực quả quyết nói. Hồng Sơn Nương Nương rất là vui mừng. Lúc này hộ giáo đầu trong thải sinh đường đã cảm thấy động tĩnh, dự tỷ bảo mọi người đừng có lên tiếng. Đột nhiên tiếng ồn ào biến mất, vừa được thay thế bằng sự im lặng vô cùng an tĩnh. Tượng tên đệ tử thải sinh đường nghiêm nghị không nói một lời. Bởi đệ tử xoay người nhảy tới tiền viện nóc nhà đình mát, hạ thấp thân thể phủ phục xuống. Hai đệ tử trốn sâu hòn non bộ, 3 người khác thì ẩn thân trong tán cây. Còn có 4 người lặng lẽ lẻn vào trong hồ cá, ngừng thở, ngửa mặt nằm. Diện mục cùng với thân thể vừa vặn chìm ở dưới mặt nước, trừng to con mắt không nhúc nhích. Mặt khác, có 5 tên đệ tử đang ẩn thân ở góc tường, khom người. 2 người gắt gao tựa vào sau cánh cửa thông lộ nhỏ, trái phải đều có 1 người, còn quỳ rạp trên mặt đất, mượn bóng tối để ẩn thân. Mọi người vô thanh vô tức, lặng lẽ thúc giục thần kham tế lên thần thai. Trước ngưng tụ một đạo pháp thuật, lập tức tản đi thần kham thần thai, miễn cho ánh sáng của thần kham thần thai kinh động người tới. Hồ giáo đầu thì đem những thải sinh oa oa đang hấp thu âm khí của ánh trăng kia tế lên. Từng thải sinh oa oa lặng lẽ phiêu nổi lên, cái đầu còn lớn hơn so với cái bàn bát tiên. Từng đôi mắt gắt gao nhìn chăm chăm vào cánh cửa nhỏ. Pháp thuật của bọn họ vận sức chờ phát động. Bọn họ đã chiếm cứ hết thảy địa thế có lợi. Chỉ cần người tới từ trong cánh cửa đi ra thì lập tức sẽ có pháp thuật của bọn họ bao phủ, đánh giết thành cặn bã. Trong hành lang hoàn toàn yên tĩnh, những thải sinh oa oa cũng nghiêng tai lắng nghe, nhưng chúng cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Không nghe thấy tiếng bước chân, không nghe thấy tiếng thở nhịp tim. Bọn họ đang lắng nghe. Trong hành lang nhỏ, Trần Thực nhắm hai mắt lại cũng đang lắng nghe. Hắn không chỉ là lắng nghe, đồng dạng cũng là đang cảm ứng. Từ khi hắn luyện thành thánh thai pháp thể được ghi lại trong Tam Quan Chính Khí Quyết, cảm quan của hắn lập tức trở nên cực kỳ nhạy cảm. Mặc dù mắt thường không thể nhìn thấy được, thì hắn cũng có thể nghe được động tĩnh rất nhỏ ở 4 phía. Hắn có thể cảm nhận được phương vị 5 tên đệ tử Thiên Môn Hội ở phía sau tường, ngay cả tư thế đứng của bọn họ, pháp thuật của bọn họ, cùng với nhịp tim của bọn họ. Cảm xúc của hắn kéo dài xa hơn, nhìn thấy từng cái bình sành trôi nổi trên không trung, cùng với những tiểu oa oa đầu to trên bình sành. Hắn còn nhìn thấy 6 người nằm sấp trên mái đình nghỉ mát và mặt đất, cùng với 2 người ẩn thân ở sâu hòn non bộ. Còn có thể nhìn thấy 4 người ngửa mặt nằm dưới mặt nước trong hồ nước. Hắn còn có thể cảm nhận được đồ vật ở tầng sâu hơn, cảm nhận được khí quyết của bọn họ, tu vi sâu cạn của bọn họ, uy lực pháp thuật mạnh yếu. Tu vi của bọn họ có sâu có cạn, tu vi sâu thì luyện thành kim đan, còn tu vi cạn thì chỉ là tu thành thần thai. Thậm chí theo nhịp tim của những người này, máu từ trong trái tim phun trào ra trong khoảnh khắc đã chạy tới tứ chi bách hài, mặt ngoài da, cuối cùng là tứ chi, hắn đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng mà khó cảm ứng nhất chính là cái người đứng ở trung tâm sân. Cảm ứng của hắn với cái người nọ cực kỳ mông lung, khí tức phiêu hốt bất định. Hắn có thể cảm nhận được người ở nơi đó có người, hoặc là nói có hình dáng cá nhân, nhưng mà người này hết thảy đều là mơ hồ không rõ. Là một cao thủ, Trần Thực yên lặng nói. Hắn lấy Hồng Sơn Nương Nương làm thần thay, cảm xúc trở nên nhạy bén hơn trước, vẫn không cảm ứng được thân hình của Hồ Giáo Đầu. Có thể thấy được tu vi của Hồ Giáo Đầu so với Hạng Giáo Đầu vừa mới chết trong tay hắn còn cao hơn. Hồ Giáo Đầu cũng đang dụng tâm cảm ứng thông lộ. Tuy nhiên, kể chỉ cảm nhận được ba xác chết và một số bình gốm vỡ ở trong thông lộ. Gã không nghe được tiếng hô hấp, không nghe được tiếng nhịp tim, không cảm nhận được máu lưu động, không có khí quyến chảy băng băng, không có khí tức của pháp thuật. Ngoại trừ ba xác chết và những cái bình vỡ thì thông lộ trống không. Cái người này hoặc là đã rời khỏi, hoặc là cực kỳ hung hiểm. Hồ Giáo Đầu lấy lại bình tĩnh, biểu môi ý bảo một đệ tử đi qua hành lang nhìn xem. Đệ tử kia nuốt một ngụm nước bọt, thả chậm bước chân, lặng lẽ di chuyển tới trước môn hộ nhỏ, nhanh chóng thò đầu ra nhìn trong thông lộ, lập tức mạnh mẽ rút đầu trở về. Chỉ cần tốc độ rút đầu nhanh thôi thì tuyệt đối cũng không gặp nguy hiểm. Xẹt một tiếng, một đạo kiếm khí vô hình bay qua, chém ở trên vách tường đối diện. Trên vách tường xuất hiện một vệt máu. Cái tên đệ tử Thiên Môn Hội chỉ rút cổ về, nhưng mà cái đầu lại không có theo cổ rút về, mà là lăn xuống thông lộ. Hắn rút đầu không đủ nhanh. Cùng lúc đó, Hồ Giáo Đầu thúc giục hai thải sinh oa oa nổi lơ lửng bay về phía trước thông lộ, nhìn xuống phía dưới, nhất thời đem hết tình hình ở trong thông lộ thu vào đáy mắt. Trong thông lộ chỉ có một người, là một hài tử nửa trưởng thành, nhiều nhất là 12-13 tuổi, y phục mộc mạc mà sạch sẽ. Sau đầu nổi lên một đoàn ánh sáng, trong ánh sáng là một tòa miếu nhỏ, trong miếu nhỏ có nhang khói lượn lờ. Hồ Giáo Đầu mượn mắt của thải sinh oa oa để thăm dò tình hình địch. Cái loại pháp thuật này tên là tá mục, tuy là pháp thuật nhỏ nhưng mà cực kỳ thực dụng. Cái tên đệ tử vừa rồi thò đầu ra chỉ dùng để hấp dẫn lực chú ý của địch nhân, chân chính dò xét tình hình địch nhân chính là hai cái tên thải sinh oa oa này. Hắn vừa mới đem cảnh tượng thông lộ nhỏ thu vào trong mắt thì đột nhiên bóp bóp hai tiếng, bình chứa phía dưới hai thải sinh oa oa bị kiếm khí vô hình đánh nát. Nhất thời tà khí bốn phía phun ra, thải sinh oa oa phát ra cái tiếng kêu thảm thiết thê lương ngã xuống. Tâm can tỳ phế thận ở trong lồng ngực của hai thải sinh oa oa đã sớm bị móc sạch, chỉ còn lại có một ít phù lục kỳ quái cùng với dược liệu. Bình chứa đã bị vỡ nát, chúng nó cũng mất đi chỗ dựa, hô hấp không được, nhanh chóng hư thối. Tiếng kêu càng ngày càng thê lương, nhưng cũng càng ngày càng nhỏ. Trời ơi, pháp thuật nhanh thiệt! Trong lòng mọi người cả kinh. Đang lúc thất thần thì thân ảnh của Trần Thực xuất hiện ở trong cửa nhỏ. Hai đệ tử Thiên Mẫu Hội đứng ở hai bên trái phải đều ngẩn ngơ, lập tức ra tay. Trong lúc tâm niệm của bọn họ vừa động thì tay trái của Trần Thực gập nửa ngón tay lại, một quyền đánh ra, đánh vào trong huyệt thái dương của đệ tử Thiên Mẫu Hội bên phải, giống như là cự hư kỳ vạn cân đập vào đầu của người nọ. Một tiếng răng sắc, nửa bên xương sọ đã vỡ vụn, vỏ não lõm xuống. Hắn nghiêng người sang phải, chân phải đạp về phía sau, giống như là chọc chọc, mà không phải là chọc chọc, mà là đạp từ dưới lên trên. Hạ bộ, cái tên đệ tử Thiên Mẫu Hội bên kia bị một chân này đạp tới, xương mu bị đá gãy. Cái người bị bay lên phía trên, vượt qua đầu tường. Hắn còn chưa có chết, chỉ cảm thấy lực trùng kích hướng lên trên quá là lớn, để cho đầu óc của hắn có một chút mê muội. Nhưng mà sau một khắc, gà bay trứng nát, đầu nhức chuyển tới. Lập tức lục phủ ngũ tạng vỡ nát, đầu nhức cùng nhau đánh đúp lại, tràn vào trong đại não. Cùng lúc đó, các loại pháp thuật của các đệ tử Thiên Mẫu hội khác trong sân gào thét mà tới, trùng kích mà tới, đem cánh cửa thông lộ nhỏ bao phủ vào trong. Từng thải sinh oa oa trên không trung cũng tự mở to cái miệng như là chậu máu, lao thẳng tới. Ngay khi pháp thuật của bọn họ phát động, cái đùa trần thực đã phát lực, một bước bước ra, tốc độ hôi cực nhanh, lại kéo theo tiếng sấm. Trong thoáng chốc, tiền viện giống như là bị gió thổi gào thét phủ đầy. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy gió lớn đánh tới, y phục liệt liệt rung động. Chỉ có ba đệ tử phủ phục ở trên mái đình nghỉ mát là không có bị phong ba thổi tới. Những pháp thuật kia đem cửa nhà đánh cho nát bấy, bụi mù tràn ngập. Mở góc tường bên phải lại truyền đến một tiếng vang thật là lớn. Một đệ tử tựa vào góc tường chiếm ưu thế địa lợi, cái đầu đã bị trần thực một quyền đập vào trong vách tường, não tương văng khắp nơi. Trong tiểu miếu sau đầu trần thực, hai đạo kiếm khí hưu hưu bay ra, dọc theo vách tường nhanh chóng xoay tròn cắt qua. Hai vị đệ tử Thiên Mẫu hội khác nhìn thấy trên vách tường có một đường ánh sáng lửa nhanh chóng đi tới trước mặt. Tự thất lưng của bọn họ ngó lên một cái, ngay lập tức chỉ cảm thấy tự thất lưng chợt xuống đã mất đi tri giác. Hồ giáo đầu khống chế từng thải sinh oa oa đang bay múa nhào tới về phía trần thực. Một bên thúc giục thần thông đã sớm chuẩn bị tốt, lòng bàn tay phát sấm, tiếng sấm chấn động, trong sân điện quang chạy tán loạn, từng đạo lôi đình đánh thẳng đến trần thực. Tốc độ phản ứng của hắn không thể nói là không nhanh, vậy mà trước mắt đột nhiên nở hoa. Trần thực vừa tiến vào trong sân, bước thứ hai đã bước ra, vọt tới dưới tàn cây hoa quế ở trong sân, một chân quét đi, hoa quế thụ một tiếng răng sắc đã đứt lìa, thân cây và tán cây cùng nhau bình bình bay ra, hô lên một tiếng, lao về phía hòn non bộ. Trên tán cây có ba tên đệ tử Thiên Mẫu hội ẩn nấp, từ trên xuống dưới công kích trần thực, nhưng chỉ kịp thả ra cái đạo pháp thuật thứ nhất. Đạo pháp thuật thứ hai còn chưa kịp chuẩn bị tốt, cây cối dùng để ẩn thân lập tức bị trần thực chặt đứt một chân, bọn họ quăng ra bay xuống bên ngoài. Ba người đang ở giữa không trung đã thấy ánh sao trên không trung bao quanh nổ tung. Trần thực chân đạp ánh sao, tránh được thải sinh oa oa đuổi giết mà tới. Ở trên không trung đuổi kịp cái người thứ nhất, nắm hai ngón tay làm quyền đập vào ngực của người nọ, lực lượng xuyên thấu trái tim, đánh cho xương sườn vỡ nát, xuyên thấu hậu tâm, từ sâu lưng đâm ra. Trần thực ở trên không trung chân đạp thiên tuyền tinh, một bước bước ra, đi tới sau lưng một người khác, hai tay phát lực vặn gãy cổ của người nọ. Liều quan dưới chân, thiên tuyền hóa thành thiên quyền, thân hình hắn từ trên giáng xuống, dẫm lên mặt của một người khác, rầm rầm rơi xuống đất. Đầu của người nọ bị dẫm nát sàn nhà, vùi vào trong đất. Nói thì chậm, nhưng khi đó thì rất nhanh. Cây hoa quế bay ra đã bay qua hòn non bộ, cắm vào trong hồ nước. Mà ở bên cạnh, cái cánh cửa nhỏ nổ tung, đệ tử Thiên Mẫu hội đầu tiên chết ở trong tay trần thực, bị pháp thuật đồng môn đánh cho thi cốt không còn. Một đệ tử Thiên Mẫu hội khác đã bị trần thực một cước đạp nát bấy cái bụng dưới, lúc này cũng đang rơi xuống treo ở trên đường. Bên tường, thi thể ba người đang trượt xuống. Trần thực bước về phía trước, bốn đệ tử Thiên Mẫu hội mai phục ở trong hồ nước bị hoa quế thụ làm cho kinh hãi, nhào nhào bay lên trời. Nhưng mà còn chưa có động tác gì thì không khí chấn động kịch liệt, tiên đạo kiếm khí nhanh chóng xẹt qua. Trong nháy mắt, bốn người từ trong nước nhảy ra, đều tự trúng kiếm. Người ở trên không trung lập tức bị chia lìa. Bước chân của Trần Thực dừng ở trên lá sen trên mặt nước. Chân khí tuôn ra ép đến mặt nước hướng bốn phía bài ra. Khí quyết ở lòng bàn chân bộc phát, cất bước đã lên bờ, đi tới sâu hòn non bộ. Hai đệ tử Thiên Mẫu hội mai phục sâu hòn non bộ, một người trong đó đang thò đầu ra thì đột nhiên cái đầu bị xuyên thành một cái lỗ máu. Cái tên còn lại trong lòng cả kinh, lập tức dùng tay chân ra sức bò lên hòn non bộ linh hoạt như vượn. lập tức chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, quay đầu nhìn lại liền thấy phía dưới lồng ngực của mình vẫn còn ở giữa sườn núi, hai tay của mình thì còn đang leo lên trên. Từng thải sinh oa oa đầu to ở không trung gào thét mà tới, tà khí xâm nhập, ngay cả ánh trăng cũng trở nên xanh biếc. Trần Thực gần như là dán sát mặt đất chạy như điên, tránh né tập kích của thải sinh oa oa. Còn có ba người ghé vào trong bóng tối trên mặt đất, còn chưa cảm ứng được gì đã bị dẫm tới xương gãy, gân gãy. Trần Thực từ dưới định nghĩa mát vọt qua. Một khắc sau, định nghĩa mát đã bị thải sinh oa oa vọt tới, đụng cho nát bấy. Ba tên đệ tử trốn ở trên định nghĩa mát, chuẩn bị đánh lén Trần Thực, cũng bị thải sinh oa oa đánh sâu vào điều tử bay lên. Những thải sinh oa oa kia chưa hoàn toàn luyện thành, giả tính khó thuần, lại ở không trung tranh đoạt ba người, xé xác ba người, quyết tương văng khắp mọi nơi. Hộ giáo đầu bước nhanh truy kích về phía Trần Thực, nhưng mà căn bản đuổi không kịp. Trong thời gian ngắn ngủi một cái hô hấp, tất cả đệ tử Thiên Mẫu Hội trong tiền viện lập tức toàn bộ bị diệt. Trần Thực dừng bước lại, hộ giáo đầu rống giọng một tiếng thúc giục kim đan, nhưng nhìn thấy lục quang quanh quẩn chiếu tới tiền viện hết thảy đều xanh biếc. Lục sắc kim đan, kim đan thất chuyển, lực trường kim đan trải ra khiến đá xanh trên mặt đất vỡ vụn. Từng thải sinh oa oa lơ lửng bốn phương tám hướng vây quanh Trần Thực, đầu to mình ngói nhỏ, từ trên cao nhìn xuống dưới ánh trăng nhìn chăm chú vào Trần Thực. Chúng nó lớn cỡ 8 thước, Trần Thực ở trước mặt chúng nó nhìn rất là nhỏ bé. Ánh trăng bị chúng nó ngăn trở, trên mặt đất lưu lại một đám bóng tối. Chỉ có ánh trăng trên đỉnh đầu Trần Thực là không bị che khuất, chiếu lên người của thiếu niên. Hộ giáo đầu sắc mặt âm ngoan, đem thất chuyển kim đan thôi phát đến cực hạn, cắn răng nói: "Hôm nay coi như là Thiên Dương lão tử." Hắn một câu còn chưa nói ra, Trần Thực đã tiến lên trước một bước, kiếm quyết đã phải đột nhiên đâm về phía trước. Bên trong tận kham sau đầu, Hồng Sơn nương nương không tự chủ được quát tháo theo một tiếng, tay phải bóp kiếm quyết hướng về phía trước đâm tới, chính là kiếm thức đâm. Xẹt một tiếng, không trung có một đạo kiếm khí gào thét mà qua, xuyên thấu vách tường sau lưng hộ giáo đầu, lưu lại một lỗ thủng có kích thước cỡ cái chậu rửa mặt. Hộ giáo đầu cúi người nhìn lại, chỉ thấy lồng ngực chỗ trái tim của mình xuất hiện một lỗ thủng to bằng một nắm đấm, trước sâu sáng ngời. Nơi đó vốn nên là trái tim, nhưng mà trái tim đã không cánh mà bay. Kiếm thuật thiệt là nhanh. Hộ giáo đầu ngã nhào xuống đất. Bốn phía Trần Thực, từng thải sinh oa oa kia phát ra cái tiếng cười hì hì, nhào xuống phía dưới. Nhưng không phải là nhào về phía Trần Thực, mà là nhào về phía thi thể của hộ giáo đầu và các đệ tử Thiên Mẫu Hội khác. Chúng nó đối với những tu sĩ này dường như là có thâm cừu đại hận, cười quái dị liên tục, tranh đoạt, cắn xé, đem những thi thể này xé nát, nhưng cũng không có công kích Trần Thực đứng ở nơi đó. Chúng nó tùy ý phát tiết phẫn nộ, sau khi đem những thi thể này xé nát, thậm chí lại bắt đầu xé nát phòng ốc, phá hủy từng cái tòa phòng ốc ở nơi đây. Trần Thực đứng tại chỗ không nhìn bọn họ, mà nhìn về phía hậu viện. Trong hậu viện, công bích đệ tử Thiên Mẫu Hội nghe tiếng vọt tới, chưa có tiếp cận, lập tức đã bị kiếm khí tình lình xuất hiện chém giết. Trong lúc nhất thời, không có người nào dám can đảm bước vào trong tiền viện nửa bước. Trần Thực vẫn không có nhúc nhích, hắn cảm nhận được trong hậu viện truyền đến một cổ khí tức cường đại, làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cổ khí tức này là khí tức của cường giả nguyên anh cảnh. Hắn từ trên người hai cái vị hương chủ Hồng Sơn Đường đã cảm nhận được cái loại khí tức này. Tiêu Hương Chủ cùng với Lộ Hương Chủ của Hồng Sơn Đường thực lực cực kỳ mạnh mẽ, vượt xa kim đan có thể so sánh. Hắn cảm nhận được giờ phút này có một vị đại tu sĩ cũng rất là cường đại đang cách vách tường giằng co với hắn. Cái người này so với hộ giáo đầu vừa mới chết dưới chiêu kiếm đâm của hắn cường đại hơn rất là nhiều. Hắn không đủ chắc chắn để giết người. Cái người này hắn là hương chủ thải sinh đường rồi, ta không có nắm chắc giết chết một vị hương chủ. Trần Thực đồng ý lùi bước. Cái người đối diện cũng cảm thấy hắn cực kỳ khó giải quyết, vốn chỉ là động thủ xuất kích. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, bình định cái người ở tiền viện thải sinh đường, thực lực không phải là chuyện đùa. Hắn không có nắm chắc tất thắng. Hơn 20 cái vị đệ tử Thiên Mẫu hội canh giữ ở các nơi hậu viện, có lợi về địa thế, cũng chưa phát động công kích. Một người nín thở, nhìn cánh cửa từ sân trước tới hậu viện. Trời thực chậm rãi lưu về phía sau, chuẩn bị rời khỏi. Lúc này, có rất là nhiều thải sinh oa oa đẩy ngã phòng ốc, lộ ra rất là nhiều hình cụ treo trên tường, cùng với từng cái giường đá có rãnh, thích hợp để lấy máu. Ánh mắt Trần Thực nhìn lại, thấy trong góc tường những căn phòng kia, có từng đứa nhỏ ôm cái đầu gối, rụt lại, hoảng sợ nhìn giường đá. Họ không phải là người sống, họ là hồn phách của những đứa trẻ đã chết kia. Bọn họ không thể vượt qua cái bước đầu tiên của quá trình hái sinh, bị cắt tay chân, chết trên giường đá. Trần Thực nắm chặt cái nắm đấm, không đi xem một màn này. Đột nhiên, cửa hầm của một gian phòng ốc có thứ gì đó đang bò ra. Trần Thực lưu về phía sau, trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua không khỏi ngẩn ngơ. Đó là một người sống, nhưng mà không có hai chân, cũng không có hai tay. Đang dùng cái cằm của mình cố gắng bò ra khỏi hầm. Cái cằm của hắn đã là máu thịt mơ hồ, có thể nhìn thấy được xương cốt trắng bệch. Hắn sắp sửa bò không lên được nữa, đành phải dùng răng để gặm đất, giống như là cái con sâu bất tử cố gắng công lên. Hắn rốt cuộc cũng chưa ra khỏi hầm âm lãnh, ngẩng đầu lên đối mặt với Trần Thực là một cái gương mặt quen thuộc, là Triệu Khai Vận. Triệu Khai Vận nhìn thấy hắn, trên mặt lộ ra cái vẻ tươi cười. Diễn ta đi. Cái vị đồng môn này vừa cười vừa nói. Trần Thực, cậu ngươi nể tình đồng môn. Trần Thực vành mắt phím hồng dừng bước, không có nhìn hắn nữa mà thấp giọng nói. Người trước chống đỡ một chút đi, ta sẽ thay ngươi báo thù. Thiên bồng, cửu nguyên sát đồng, đại pháp phục ma. Khí quyết của hắn bốc lên, thân thể tăng vọt. Khí quyết cuồng bạo tràn ra bên ngoài cơ thể, hình thành ba đầu sáu tay. Khí quyết rót đến trong sợi tóc, tóc máu đỏ như là thác nước bay lên bầu trời. Trần Thực dậm chân thật mạnh, mặt đất rung động. Ta muốn phong lôi chỗ này. Phía trên mái tóc máu, khí quyết bắt đầu khởi động, hình thành nên cửu thiên phong lôi phụ treo ở trên không trung. Đã kết thúc tập 73 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Cốc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp các bạn ở tập 74 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.